Những con Barbaros. Ôi, kỷ niệm của thời thơ ấu, người đã để lại trong lòng ta bao nhiêu là ấn tượng. Cuộc hành trình ấy trên sông Rôn, tôi tưởng như mới xảy ra hôm qua. Tôi như còn thấy chiếc tàu, các hành khách và đoàn thủy thủ. Tôi như còn nghe tiếng động của các bánh xe và tiếng còi tàu. Thuyền trưởng là ông Genies, đầu bếp là ông Montelimar. Người ta không quên được những điều như thế. Hành trình kéo dài 3 ngày. Cả 3 ngày ấy, tôi ở trên boong tàu, chỉ xuống phòng khách để ăn và ngủ. Thời gian còn lại, tôi đến đứng ở mũi tàu gần mỏ neo. Ở đó, có một cái chuông lớn mà người ta đánh lên mỗi khi tàu vào các thành phố. Tôi ngồi bên cạnh cái chuông này, giữa một mớ những dây là dây. Tôi đặt chiếc lồng vẹt lên trên đùi mình và nhìn ra xa. Sông Rôn rộng đến nỗi khó mà nhìn thấy bờ. Về phần tôi, tôi còn muốn cho nó rộng hơn và muốn người ta gọi nó là biển. Bầu trời tươi vui, sóng biển một màu xanh lục. Những chiếc thuyền lớn lướt trên mặt nước. Một số thủy thủ vượt sông trên lưng những con lừa, vừa đi bên cạnh vừa hát. Đôi lúc, chiếc tàu đi dọc theo một hòn đảo rậm rạp nào đó, có những cây bấc và cây liễu phủ kín. Ôi, một hòn đảo hoa. Tôi tự hào và nhìn chằm chằm vào đó. Cuối ngày thứ ba, tôi đã tưởng là sẽ có một cơn mưa đột ngột. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, sương mù dày đặc bao phủ trên sông. Đằng trước con tàu, người ta đã thắp một chiếc đèn lồng lớn, và trước những triệu chứng như thế, tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Vừa lúc ấy, có người nói bên tai tôi, Lyon kia rồi. Đồng thời chiếc chuông lớn được đánh lên. Đúng là Lyon. Trong sương mù mờ ảo, tôi thấy những điểm sáng chói hai bên bờ sông. Chúng tôi luồn qua một chiếc cầu, rồi một chiếc cầu nữa. Mỗi lần như vậy, ống khói lại gặp lại và phun ra từng luồng khói đen, khiến cho mọi người phát ho. Trên tàu là cả một sự nhộn nhịp kinh khủng. Hành khách lo tìm dương hòm của mình. Các thủy thủ vừa nguyền rủa vừa lăn các thùng tô nô trong bóng tối. Trời mưa. Tôi vội vã chạy lại mẹ tôi, anh Jack và bà Anu đang đứng ở đầu mũi tàu kia. Và thế là cả bốn chúng tôi đi sát nhau dưới cái ô lớn của bà Anu, trong khi chiếc tàu đậu dọc kẻ đá và người ta bắt đầu lên bờ. Nói thực ra, nếu ông Aset không đến lôi chúng tôi xuống thì có lẽ chúng tôi đã không bao giờ đi ra khỏi chỗ đó. Ông vừa đi đến phía chúng tôi vừa kêu, đâu rồi, đâu rồi? Nghe hai tiếng đâu rồi quen thuộc, cả bốn chúng tôi đồng thanh trả lời, có đây. Một cách sung sướng, nhẹ nhõm không thể tả được. Ông Aset ôm hôn chúng tôi một cách nhanh nhẹn, rồi một tay nắm lấy anh tôi, một tay nắm lấy tôi, và nói với hai người đàn bà, đi theo tôi. Thế là lên đường. Ồ, thực là một con người. Chúng tôi tiến bước nhẹ nhàng, trời đã tối, trên cầu hơi trơn. Cứ mỗi bước, chúng tôi lại vấp phải những cái hòm. Bỗng nhiên, từ đầu tàu, một tiếng kêu não ruột, làm nhói trái tim, vang đến tai chúng tôi. Ngài Robinson! Ngài Robinson! Trời ơi! Tôi kêu lên, và tôi tìm cách rút bàn tay ra khỏi tay cha tôi. Ông lại tưởng rằng tôi trượt ngã, nên càng nắm chặt. Tiếng kêu lại nổi lên, càng đau nhói trái tim, và càng não ruột. Ngài Robinson! Ngài Robinson tội nghiệp của tôi! Tôi cố gắng một lần nữa rút bàn tay ra. Con vẹt của tôi, tôi kêu lên, con vẹt của tôi. Thế nào, bây giờ nó lại nói ư? Jack hỏi. Nếu nó nói được, tôi sẵn lòng tin như vậy. Người ta đã nghe được tiếng nó cách một dặm. Trong lúc bối rối, tôi đã quên nó ở đằng kia, tít mũi tàu, gần mỏ neo. Và chính từ đó, nó gọi tôi, dáng hết sức. Ngài Robinson! Ngài Robinson! Ngài Robinson tội nghiệp của tôi! Không may, chúng tôi đã đi xa. Viên thuyền trưởng Genix kêu to, nhanh lên nào! Chúng ta sẽ đến tìm nó ngày mai, cha tôi nói. Trên các tàu, không có gì bị thất lạc cả. Nói đoạn, mà cho tôi khóc lóc, ông kéo tôi đi. Tội nghiệp thay, ngày hôm sau khi người ta đi tìm, không còn thấy nó nữa. Các bạn hãy tưởng tượng, nỗi thất vọng của tôi, không có văng đưa đi, con vẹt cũng mất nốt, Robinson không còn lý do tồn tại. Vậy thì làm cách nào với tất cả thiện ý để có thể tạo ra được một hòn đảo hoang vu ở tầng 4 trong một ngôi nhà bẩn thỉu và ẩm ướt ở phố Lanterno? Ôi cái nhà mới ghê tởm chứ, tôi sẽ nhớ đến nó suốt cả đời người. Cái thang gác ướt nhớt, cái sân giống như một cái giếng, người gác cổng là thợ chữa giày, gã có một quán hàng trước máy bơm. Thật là xấu xí. Buổi chiều ngày chúng tôi đến nơi, trong khi quét dọn nhà bếp, bà Anu bỗng nhiên kêu lên thất thanh, ôi bác Barot, bác Barot. Chúng tôi chạy đến, một cảnh tượng thật là nhà bếp đầy rẫy cái loài sâu bọ gớm ghiếc mà Viện Hàn Lâm gọi là con gián. Chúng chui rúc trong tủ bát đĩa, trên đống khói, trong chạn, khắp mọi nơi. Dầu không muốn, người ta đã cán nát chúng. Bà Anu đã giết chúng rất nhiều, nhưng càng giết, chúng càng đến. Chúng đến theo rãnh nước, người ta rút rãnh lại. Nhưng ngày hôm sau, vào buổi tối, chúng lại trở lại bằng một con đường không rõ từ đâu. Phải có ngay một con mèo mới tính đến chuyện trừ khử được chúng. Và thế là đêm nào trong nhà bếp cũng là một cuộc tàn sát ghê rợn. Lũ bác Barot làm cho tôi ghét thành phố Lyon ngay từ đêm đầu. Ngày hôm sau lại càng tệ, cần phải học những thói quen mới. Giờ giấc các bữa ăn bị thay đổi. Những chiếc bánh mì không còn hình thù giống như ở nhà chúng tôi trước kia. Người ta gọi chúng là bánh vòng. Thật là một cái tên ra tên. Ở các cửa hàng thịt, khi bà già Anu hỏi mua một miếng thịt nướng, thì người bán thịt cười vào mũi bà. Hắn không hiểu thịt nướng là gì. Cái gã dã man ấy. Ôi, tôi thực là phiền muộn. Ngày Chủ nhật, để khuây khỏa một chút, chúng tôi đi dạo chơi cả gia đình bên bờ sông Rôn với những chiếc dù che mưa. Bản năng tự nhiên khiến chúng tôi lúc nào cũng đi theo hướng miền Midi, về phía Perasse. Hình như tôi thấy là mình đi đến gần quê hương hơn. Mẹ tôi nói, bà còn héo hon vì phiền muộn hơn là tôi. Những cuộc dạo chơi của cả nhà thật là sầu thảm. Ông Aset cáu gắt, Jack khi nào cũng khóc, tôi thì khi nào cũng đi sau cùng, không hiểu vì sao. Tôi xấu hổ đi trên đường phố. Có lẽ, theo ý tôi, ở đó chúng tôi chỉ có thể phơi bày ra bộ mặt sầu thảm của mình. Sau một tháng, bà Anu lâm bệnh. Sương mù làm hại bà, người ta phải đưa bà về vùng Midi. Vì thương yêu mẹ tôi một cách thiết tha, người đàn bà tội nghiệp ấy không đành lòng bỏ chúng tôi ra đi. Bà cầu khẩn người ta giữ bà lại, hứa hẹn là bà sẽ không chết. Phải cưỡng bức bà lên tàu. Trở về Midi, bà buộc phải lấy chồng một cách tuyệt vọng. Anu đi rồi, chúng tôi không thuê người hầu mới. Đó là điều mà tôi cho là cực kỳ khốn khổ. Vợ của người gác cổng đến làm công việc chính. Mẹ tôi, trên ngọn lửa bếp lò, hong đen đôi bàn tay trắng đẹp của bà. Bàn tay mà tôi muốn ôm hôn biết bao. Còn thực phẩm thì Jack chịu trách nhiệm. Người ta đưa cho anh một cái rổ và nói với anh, mày sẽ đi mua cái này, cái này. Và anh ta mua cái này rất tốt. Tất nhiên, khi nào cũng khóc. Jack tội nghiệp, cả anh ta cũng không hạnh phúc. Thế anh lúc nào cũng nước mắt lưng tròng. Cuối cùng ông Aset đã cho đó là một thứ bệnh cúm và ông đã bạt tay anh khá nhiều. Suốt ngày, người ta nghe nói, Jack, mày là một kẻ thô lỗ. Jack, mày là một con lừa. Sự việc là hễ có mặt cha tôi ở đâu, mà cha tôi thì luôn luôn cau có vì sự sầu muộn, thì ở đấy anh Jack khốn khổ mất hết mọi khả năng. Những cố gắng của anh để kìm giữ nước mắt làm cho anh trở nên xấu xí. Sự sợ hãi khiến anh trở nên đần độn. Các bạn hãy lắng nghe câu chuyện về cái hũ nước. Một buổi tối, Khi ngồi vào bàn ăn, người ta mới nhận thấy trong nhà không còn một giọt nước. Nếu cần, tôi sẽ đi xách nước. Cậu bé Jack tốt bụng nói như vậy. Thế là anh ta cầm lấy hũ sành, một cái hũ sành lớn. Ông Eset nhún vai. Nếu thằng Jack đi, ông nói, thì chắc chắn là cái hũ vỡ. Mày nghe chưa, Jack? Đó là lời mẹ tôi. Bà nói một cách bình tĩnh. Mày nghe chưa, đừng làm vỡ hũ. Hãy cẩn thận. Ông Eset nói tiếp. Ồ, bà bảo nó đừng làm vỡ là vô ích. Dầu sao, nó vẫn sẽ làm vỡ. Đến đấy, Jack nói với một giọng sầu não. Thế nhưng tại sao cha lại cứ muốn con đánh vỡ nó? Tao không muốn mày đánh vỡ, tao chỉ nói là mày sẽ đánh vỡ. Ông Aset trả lời với một cái giọng không ai dám cãi lại. Jack không cãi lại, anh cầm hũ sành với bàn tay run run và đột ngột bước ra như có ý bảo. Được rồi, tôi sẽ đánh vỡ nó. Vâng, chúng ta sẽ xem. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, Jack không trở vào. Bà Aset bắt đầu lo lắng. Miễn là không việc gì xảy ra. Tất nhiên, thế bà muốn xảy ra việc gì nào? Ông Aset nói với cái giọng cục xúc. Nó đã đánh vỡ cái hũ và không dám vào nữa. Nhưng vừa nói như vậy, với cái giọng cục xúc, tuy đó là con người tốt bụng nhất trên đời, ông vẫn đứng dậy và ra mở cửa để xem thử cái gì đã xảy ra với Jack. Ông không phải đi đâu xa, Jack đã đứng ngay ở thềm trước cửa, hai bàn tay không, im lặng đờ người ra. Khi thấy cha, anh tái mặt, nói với một giọng não lòng và yếu ớt. Ôi, thật yếu ớt. Con đã đánh vỡ hũ nước. Trong tài liệu lưu trữ của nhà Aset, chúng tôi gọi sự kiện này là màn kịch cái hũ nước. Trải qua 2 tháng ở Lyon, cha mẹ chúng tôi mới nghĩ đến việc cho chúng tôi đi học. Cha tôi muốn cho chúng tôi vào trường trung học, nhưng tốn kém quá. Hay là cho chúng vào trường dạy hát của xứ đạo. Mẹ chúng tôi bảo, hình như trẻ con ở đây được dạy dỗ tốt. Ý kiến ấy làm vừa lòng cha tôi, và vì Saint-Nidier là nhà thờ gần nhất, người ta cho chúng tôi đến trường dạy hát của Saint-Nidier. Cái trường dạy hát này mới vui sao, đáng lẽ chỉ phải nhồi nhét vào đầu chúng tôi tiếng Hy Lạp và tiếng La Mã như trong các trường khác, thì người ta lại còn dạy chúng tôi hầu lễ, hát các điệp khúc của thánh ca, biết quỳ và vẩy bình sông Hương mà không làm cho than bay ra khỏi lò. Đó là một việc rất khó. Chúng tôi ở đó để phục vụ cho nhà thờ. Ít nhất mỗi tuần một lần, người giữ đồ thờ nói với chúng tôi một cách long trọng. Ngày mai, thưa các vị, không có buổi học sáng. Chúng tôi bận đám tang. Chúng tôi có đám tang. Có nên nói điều này không đối với cái tuổi thiếu suy nghĩ của chúng tôi? Chẳng khác gì đó là sự báo hiệu một ngày hội. Rồi, đó là những buổi lễ rửa tội, những đám cưới, một cuộc thăm viếng của Đức Ông. Đôi khi, giữa lúc mà người ta ít nghĩ đến điều đó nhất, thì lại phải làm lễ ban thánh thể cho một người ốm. Ồ, lễ ban thánh thể, người ta lấy làm kiêu hãnh biết bao khi được theo làm lễ. Ông linh mục đi dưới một chiếc tán bằng nhung đỏ, mang theo bánh thánh và các thứ dầu thánh. Hai đứa trẻ cầm cái tán, hai đứa khác đi theo những chiếc đèn lồng mạ vàng. Một đứa thứ năm đi đằng trước, lắc lắc một con quay gỗ. Thường thường, đó là công việc của tôi. Khi lễ ban thánh thể cử hành, đàn ông bỏ mũ ra, còn đàn bà thì làm dấu thánh giá. Khi người ta đi qua một đồn nào đó, thì người lính gác hô, sẵn sàng. Binh lính chạy lại và sắp thành hàng. Lên súng, quỳ xuống. Viên sĩ quan ra lệnh. Súng ống kêu leng keng, chống cử nhạc trào. Tôi lắc con quay gỗ 3 lần, như khi đọc kinh Sanctus, và chúng tôi đi qua. Chúng tôi mơ hồ cảm thấy rằng mình đang tham dự vào một sự kiện trọng đại. Nhưng những tình tiết của buổi lễ làm cho trí óc non trẻ của chúng tôi quan tâm hơn là mục đích của nó. Mỗi một chúng tôi đều có trong chiếc tủ nhỏ của mình một bộ đồ thầy tu hoàn chỉnh, một chiếc áo ròng đen với một cái đuôi dài, một chiếc áo lễ, một chiếc áo khoác ngoài với những ống tay rộng hổ cứng, những chiếc tất dài bằng lụa đen, 2 chiếc mũ tròn, một bằng giả, một bằng nhung, những cổ áo bè viền ngọc trai nhỏ màu trắng. Tóm lại, tất cả mọi thứ cần thiết. Thật là vui, cái trường dạy hát của nhà thờ. Bộ quần áo này hình như rất thích hợp với tôi. Dưới bộ cánh đó, trông nó xinh làm sao, mẹ tôi nói. Rủi thay, tôi lại bé quá, và điều đó làm tôi thất vọng. Các bạn hãy thử hình dung mà xem, ngay khi giướn người lên, tôi cũng không cao bằng chiếc tất trắng của ông Caudifer người Thụy Sĩ, lại mảnh khảnh làm sao. Một lần trong buổi cầu kinh, khi chuyển cuốn phúc âm sang chỗ khác, cuốn sách to và nặng đến nỗi làm cho tôi trượt chân. Tôi ngã sóng xoài trên cái bục của điện thờ. Cái bàn bị gãy, buổi lễ phải ngừng lại. Đó là ngày lễ Pentecost, nhục nhã biết bao. Ngày hôm ấy, Jacques, mà việc tôi ngã đã làm cho anh khiếp sợ, đã không khóc một mình. Tôi cũng góp phần vào đó, và chúng tôi đã khóc một cách thoải mái. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng tôi là người đầu tiên nín khóc. Jacques vẫn nức nở khi tôi đã yên tâm về sự rủi ro của mình. Cha xứ tốt bụng đáng lẽ phải la dầy tôi khi buổi lễ kết thúc, thì lại tìm hết cách làm cho tôi quên câu chuyện không may. Ông bỏ vào miệng tôi một viên gôm và đặt vào tay tôi một bức ảnh đẹp mạ vàng có tô màu. Ngoài những điều bất lợi nhỏ do cái thân hình nhỏ bé của tôi gây ra ấy, tôi rất hài lòng về số phận của tôi. Và thường thường vào buổi tối khi đi ngủ, Jacques và tôi hay nói với nhau, miễn là ông Aset suốt đời cứ để cho chúng mình ở trong dàn đồng ca. Rủi thay, nguyện vọng của chúng tôi không được thực hiện. Một người bạn của gia đình, hiệu trưởng trường đại học tổng hợp ở Midi, một ngày viết thư cho cha chúng tôi và báo với ông rằng nếu ông muốn xin học bổng ngoại trú và trường trung học Lyon cho một trong các con của mình, thì người ta có thể cấp được. Cho thằng Daniel, ông ấy xét nói. Còn Jacques, mẹ tôi hỏi. Ồ Jacques, tôi giữ nó ở lại với tôi. Nó sẽ rất được việc cho tôi. Và lại, tôi nhận thấy nó có năng khiếu về ngành thương mại. Chúng ta sẽ đào tạo nó thành một nhà buôn. Thực lòng, tôi không biết làm sao mà ông Aset có thể nhận thấy Jacques có năng khiếu thương mại. Trong thời kỳ đó, cậu bé tội nghiệp chỉ có năng khiếu khóc nếu người ta thăm dò ý kiến anh. Nhưng người ta không hỏi đến anh ấy, cũng không hỏi đến tôi. Điều đập vào mắt tôi trước tiên khi tôi đến trường trung học là chỉ có một mình tôi mặc áo blue. Ở Lyon, con nhà giàu có không mặc áo blue, chỉ có trẻ con ngoài đường phố mới mặc. Tôi lại có một chiếc, một cái áo blue vải sọc, may từ hồi còn ở xưởng dệt. Còn thầy giáo giám thị thì không hiểu tại sao, ngay lập tức ông tỏ thái độ thù ghét tôi. Không bao giờ ông gọi tôi bằng tên thật, khi nào ông cũng bảo, à, còn thằng bé đằng kia, thằng nhóc. Thế mà tôi đã nhắc ông ta đến vài chục lần, rằng tên tôi là Daniel Aset. Cuối cùng, bạn bè tôi đặt cho tôi cái hiệu, thằng nhóc, và cái tên hiệu ấy được lưu truyền mãi. Cái blue chết tiệt. Không phải chỉ có cái blue phân biệt tôi với các đứa trẻ khác. Chúng có những cặp da đẹp màu vàng, những lọ mực bằng gỗ hoàng dương thơm tho, những cuốn vở bìa cứng, những cuốn sách mới với nhiều lời chú thích bên dưới. Còn tôi thì sách là loại sách cũ mua ở bờ sông, mốc thách, bạc màu, tỏa ra mùi hôi hám. Bìa bao giờ cũng rách nát, nhiều chỗ thiếu trang. Jacques tìm một cách đóng lại cho tôi bằng bìa cứng và hổ đặc, nhưng anh cho nhiều hổ quá nên không phải lúc nào cũng dễ ngửi. Anh cũng đã làm cho tôi một chiếc cặp với vô số là túi rất tiện lợi, nhưng khi nào cũng nhiều hổ quá. Cái nhu cầu phết hổ và đóng bìa cứng ở Jacques đã trở thành một cố tật như là nhu cầu khóc vậy. Khi nào anh cũng có trước ngọn lửa một mớ lọ hổ nhỏ, và hễ có thể thoát ra khỏi cửa hàng một chốc là anh lại phết hổ, đóng sách, đóng bìa. Thì giờ còn lại, anh mang các gói hàng ra thành phố, viết lách sao chép một cái gì đó, đi mua thực phẩm. Tóm lại, là buôn bán. Về phần tôi đã hiểu rằng khi người ta đã được gọi là thằng nhóc, thì người ta phải làm việc gấp đôi người khác để được bình đẳng với họ. Và thực vậy, thằng nhóc đã làm việc với tất cả sự dũng cảm của mình. Ôi, thằng nhóc dũng cảm, tôi như còn thấy hắn ta mùa đông ở trong phòng của mình, không lò sưởi, ngồi ở bàn làm việc, trên đùi đắp một cái chăn. Bên ngoài, sương giá quất vào cửa kính. Trong cửa hàng, nghe tiếng ông Aset đọc. Tôi đã nhận được bức thư đề ngày 8 tháng này của ngài. Và tiếng Jacques nhắc lại. Tôi đã nhận được bức thư đề ngày 8 tháng này của ngài. Chốc chốc cánh cửa của căn phòng lại mở ra một cách rất nhẹ nhàng. Mẹ tôi bước vào. Bà rón rén đi bằng đầu ngón chân. Tiến đến gần thằng nhóc. Xịt. Con học đấy ư? Mẹ tôi nói nhỏ nhẹ. Thưa mẹ, vâng. Con không lạnh sao? Ồ, không ạ. Thằng nhóc nói dối, ngược lại, nó rét cóng. Thế là bà Aset ngồi bên cạnh hắn với chiếc áo dài đan của bà, và bà ở lại đó hàng giờ thì thầm đếm mũi đan, thỉnh thoảng lại thở dài rất to. Bà ấy xét tội nghiệp, lúc nào bà cũng nghĩ tới nơi quê hương thân yêu mà bà không còn hy vọng gặp lại. Than ôi, rủi thay cho người, rủi thay cho tất cả chúng tôi. Chẳng bao lâu nữa, người sẽ gặp lại quê hương.